Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Hắc Dạ Đao Phong lai lịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục búng tay, Vạn Cổ Tuyết Nguyên biến mất biến thành khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm không có côn trùng. Cây lớn dây leo quấn vòng quanh che đỡ ánh mặt trời. Vô số thực vật xen lẫn ra trong rừng hành lang và bất đồng kiến trúc. Chung nhau tạo thành một cái đẹp đến không thể tưởng tượng nổi thực vật thành phố. Nơi này thật đẹp, Xích Hồng Vương đi tới một cái xích đu bên cạnh Hoài Niệm ngồi xuống không nhìn. Được nói, cho nên chúng ta cần càng nhiều hơn nguyên người. Dùng bọn họ từ chúng ta nơi này cướp đi linh trọng tố hắc ám đại lục. Triệu Mục dựa lưng vào một cây thân cây lạnh nhạt nói. Xích Hồng Vương tán đồng gật đầu một cái. Thông qua đời đời lưu lại bí mật truyền thuyết có thể biết 900 triệu năm trước hắc ám đại lục cũng từng và thự quang đại lục như nhau, vạn vật tự có linh tính. Đều là loài người đáng chết rút ra đi hắc ám đại lục vạn vật linh. Cho dù là thự quang đại lục cái này hy vọng duy nhất chi địa, vẫn bị loài người một mực chiếm cứ. Người căn bản không biết chúng ta ở cái thế giới này rốt cuộc đang tìm cái gì, Xích Hồng Vương trầm giọng nói, nhưng ta biết đúng không, mục nát rất trọng yếu. Triệu Mục bất đắc dĩ nói, ngươi sợ rằng không biết hắc ám Tây Du Ký bất hạnh bị hủy. Nếu như không thể lập công chuộc tội, ta sẽ phải chịu nghiêm cẩn trừng phạt. Xem các ngươi dáng vẻ hoàn thành nhiệm vụ cũng không thuận lợi. Nếu như chúng ta có thể liên thủ hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn phân 40% chỗ tốt. Hắc ám Tây Du Ký bị hủy, vậy ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Xích Hồng Vương cảnh giác hỏi. Ta không biết, ta tỉnh lại liền ở cái thế giới này. Triệu Mục trầm mặc chốc lát nói, ta có thể là ở hắc ám Tây Du Ký hủy diệt thời điểm bất ngờ bị vết nứt không gian cuốn qua tới. Nhưng lớn hơn có thể là ta bị làm mồi dụ, rực rỡ không có giết ta mà là đưa ta tới cái thế giới này. Mượn ta đối với các ngươi rõ ràng tìm ra các ngươi. Cho nên trên mình ngươi có thể có đồ không? Nên có. Xích Hồng Vương cười lạnh nói, đúng, trên người ta có thể có xác định vị trí quản chế. Triệu Mục thản nhiên nói, bọn họ không tìm được các ngươi, hoặc là nói không tìm được các ngươi nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên cố ý thả ta tới đây, ta tình cảnh bây giờ thật không tốt, cũng không biết làm sao mới có thể rời đi cái thế giới này trở lại hắc ám đại lục. Cho nên ta chỉ có thể đến tìm các ngươi. Chúng ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Xích Hồng Vương cười lạnh nói, ta có biện pháp giải quyết. Triệu Mục tự tin nói, theo ta biết các ngươi giả trang quỷ thâm hồng và tử thần chi sách. Vậy các ngươi nhất định có chí ít hai cái khóa thần đinh. Theo ta biết khóa thần đinh có phong ấn năng lực, bỏ mặc rực rỡ ở trên người ta lưu lại thủ đoạn gì cũng có thể phong ấn lại. Nếu như chúng ta còn có thể vận dụng khóa thần đinh cái đầu tiên liền giết ngươi. Đoạn Tội Vương tràn đầy sát ý nói, chỉ có thể sử dụng một lần sao? Triệu Mục thất vọng hỏi, yên lặng chốc lát, lấy ra hai cái đá quý vậy kết tinh thể. Đây là hai đạo thật không mục nát ma làm. Thấy cái này, Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương ánh mắt cũng đáng giá. Thật không mục nát ma làm. Bọn họ không phải là không mục nát, có thể vận dụng khóa thần đinh là bởi vì là phía trên có bất hủ quỷ thần lưu lại lực lượng. Bây giờ lực lượng đã cực kỳ nhỏ, chỉ có thể phát huy khóa thần đinh một chút ra lông lực. Nhưng là nếu như có thật không mục nát ma làm, loại này vạn năng chí cao năng lượng có thể làm cho khóa thần đinh trong bất hủ quỷ thần yếu ớt lực. Lượng nhanh chóng lớn mạnh. Cái này đủ để cho bọn họ một lần nữa vận dụng khóa thần đinh. Đủ để ngay tức thì giết chết hai cái thần thoại đỉnh cấp. Trước đây không có giết quỷ thâm hồng và tử thần chi sách. Chỉ là không muốn kinh động chủ vị diện ý chí. đồng thời cũng là vì tìm Hắc Dạ Đao Phong, cần dùng đến Quỷ Thâm Hồng và Tử Thần Chi Sách kinh nghiệm và trí nhớ mới lưu người sống. Kết quả xem thường bọn họ bị bọn họ thành công thoát khốn. Nhưng là bây giờ không cần lưu người sống, bọn họ đã đại khái tìm được Hắc Dạ Đao Phong vùng đất vẫn lạc. Hai đơn vị thật không mục nát ma làm, hoàn toàn có thể giết hai người thần thoại đỉnh cấp. Đến lúc đó vô luận chủ vị diện chúng thần vẫn là Quỷ Thâm Hồng, bọn họ cũng tất nhiên không dám tiếp tục đuổi giết bọn họ. Đoạn Tội Vương cơ hồ là theo bản năng đưa tay chụp vào Triệu Mục trong tay thật không mục nát ma làm. Đây là ta. Triệu Mục rút tay về nghiêm túc nói. Ngươi muốn dùng cái này thành tựu tiền đặt cuộc. Xích Hồng Vương tỉnh táo lại hỏi. Đúng vậy. Triệu Mục gật đầu nói. Bất Hủ Quỷ Thần đem khóa thần đinh đều giao cho các ngươi. Có thể gặp các ngươi nhiệm vụ không phải giống vậy có giá trị. Bất Hủ Quỷ Thần không thể nào keo kiệt Bất Hủ Ma Làm. Cho nên ta đoán các ngươi lúc ban đầu đi tới cái thế giới này thời điểm trong tay nhất định không hề mục nát ma làm, chỉ là không biết phát sinh cái gì. Các ngươi đem Bất Hủ Ma Làm cho dùng hết, không có Bất Hủ Ma Làm, không cách nào nhiều lần khởi động khóa thần đinh đưa đến nhiệm vụ thất bại. Các ngươi xử phạt có thể cũng không nhỏ. Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương trố mắt nhìn nhau cười. Khổ một tiếng, Thiên Ma Ma Tâm đoán một chút cũng không tệ. Bất Hủ Quỷ Thần trừ khóa thần đinh vẫn còn cho bọn họ 10 đơn vị thật không mục nát ma làm. Chỉ là ở âm ảnh vị diện hơn năm qua hết thảy thuận lợi, để cho bọn họ căn bản không cần cho khóa thần đinh bổ sung năng lượng. Cuối cùng bọn họ hai cái không chịu được lòng tham đem Bất Hủ Ma Làm cho dùng hết. Nếu không có 10 đơn vị Bất Hủ Ma Làm nơi tay, bọn họ làm sao sẽ rơi đến bây giờ cái này chật vật bước. Ngươi muốn biết chúng ta nhiệm vụ là cái gì không? Xích Hồng Vương trầm tư chốc lát nói. Nói nghe một chút. Triệu Mục mong đợi nói. Hắc Dạ Đao Phong ngươi nghe nói qua sao? Xích Hồng Vương hỏi. Dĩ nhiên, ta trước đây không lâu bắt một cái thần thoại ném vào thiên ma ảo cảnh biết không thiếu. Triệu Mục gật đầu nói, Hắc Dạ Đao Phong là Bất Hủ Quỷ Thần con cháu. Xích Hồng Vương cắn răng nói, chẳng lẽ là năm đó cái đó? Triệu Mục kinh hô, càng cường đại tồn tại, ra đời huyết mạch đời sau thì càng khó khăn. Bất Hủ lại là khó khăn trong khó khăn. Sở dĩ năm đó Bất Hủ Quỷ Thần có một cái nhi tử oanh động hắc ám đại lục. Cái này nhi tử cũng là được dùng mọi cách cưng chiều. Nhưng nguyên nhân chính là cưng chiều qua đầu trêu chọc Bất Hủ Ma Nhân. Sau đó bị Bất Hủ Ma Nhân nặn con ruồi như nhau cho đè chết. Bất Hủ Quỷ Thần giận dữ, vì vậy hướng Bất Hủ Ma Nhân ra tay. Cuối cùng bị đánh thành tàn phế kéo dài tới Thự Quang Đại Lục. Tại sao mang tới Thự Quang Đại Lục không người biết, nhưng là Bất Hủ Quỷ Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cuối cùng bị tha một mạng, nhưng là mọi người đều biết, cái này vẫn là Bất Hủ Quỷ Thần chủ động tuyên dương đi ra ngoài. Bất Hủ Quỷ Thần dĩ nhiên không phải điên rồi, mà là ở hết khả năng chê bai mình, mượn này chứng minh mình thật sai rồi. Có thể cầm Bất Hủ Quỷ Thần ép đến tình cảnh này, Bất Hủ Ma Nhân khủng bố có thể tưởng tượng được. Nếu như Xích Hồng Vương nói là sự thật, như vậy năm đó Bất Hủ Quỷ Thần nhi tử có thể không có chết thấu. Ít nhất có một tia còn sót lại thật linh hoạt. Theo thần mặt trời như nhau đều bị đưa tới chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Cuối cùng ở âm ảnh vị diện biến thành mang đến vô hạn sợ hãi Hắc Dạ Đao Phong. Chỉ là nếu như những thứ này là thật, Bất Hủ Quỷ Thần tại sao không tới sớm một chút tìm Hắc Dạ Đao Phong? Nếu không phải là cùng Hắc Dạ Đao Phong chết, mới nhớ phái thủ hạ đến tìm Hắc Dạ Đao Phong đất chôn xương. Trực giác nói cho hắn, Xích Hồng Vương che giấu chút gì. Hoặc là liền hắn cũng không biết chân tướng. Bất quá không sao cả. Hắn rất nhanh liền có thể biết chân tướng. Nếu như là như vậy, xem ra chỗ tốt này theo ta không quan hệ. Triệu Mục thở dài nói, làm sao không quan hệ, cứu về thiếu chủ, vĩ đại bất hủ quỷ thần nhất định không keo kiệt ban thưởng. Xích Hồng Vương nhìn chằm chằm Triệu Mục tay nghiêm túc nói, ta cho ngươi một đơn vị bất hủ ma làm ngươi cho ta một cái khóa thần đinh. Triệu Mục trầm tư chốc, lát nói, ngươi dùng bất hủ ma làm và khóa thần đinh phong ấn trong cơ thể ta tất nhiên tồn tại tai họa ngầm. Đồng thời vậy nắm trong tay ta sống chết, tương ứng ta cũng sẽ dùng khóa thần đinh đóng vào các ngươi một người trong đó chân linh phía trên. Nếu như ta chết các ngươi hai cái cũng phải có một cái cho ta chôn theo. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.